Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893: Yêu. Chương 256: Yêu. Ta mò tới vị này Peregrino nguyên lão Domus. Giải quyết hết hắn 6 tên hộ vệ, thuận tiện nhấc lên, toàn bộ quá trình cũng không có xài như thế nào tốn sức. Ta còn thuận tiện đi thăm một chút chỗ ở của hắn. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện chúng ta vẫn bận vòng tiền Peregrino nguyên lão sinh hoạt thế mà rất mộc mạc, trong nhà nô lệ cũng không nhiều lắm, cũng không có gì đặc biệt thứ đáng giá. Cân nhắc đến hắn hàng năm đều có không ít doanh thu. Cái này khiến ta một lần hoài nghi Peregrino nguyên lão là cái coi tiền như mạng keo kiệt quỷ. Nhưng là làm ta đá văng cửa phòng của hắn, đem ta đoàn kiếm gác ở trên cổ của hắn thời điểm. Peregrino nguyên lão chỉ là bị dọa đến quỳ ở trước mặt ta không ngừng cầu xin tha thứ. Không chút nào không đề cập tới dùng tiền đến mua mình mệnh sự tình. Trương Hằng nói, cái này để cho ta cảm thấy có điểm kỳ quái. Bởi vì dựa theo ta kinh nghiệm của dĩ vãng, mặc kệ lại thế nào người keo kiệt tại sắp rơi đầu thời điểm nhiều ít vẫn là nguyện ý tiêu ít tiền. Trừ phi hắn những năm này kiếm được tiền đều đã không ở trong tay của hắn. Lucia, nhướng nhướng mày, hắn tại vì người khác kiếm tiền. Không sai, kế tiếp càng thú vị chính là làm ta hỏi hắn đem tiền cho ai thời điểm. Peregrino nguyên lão lại cho ta chúng ta bách phu trưởng bằng hữu danh tự. Mà cái này khiến ta đột nhiên liền nghĩ tới một chuyện khác. Sự tình gì? La Mã cho tới nay đều là bình hành chi nhận địa bàn. Chó săn nghĩ để cho mình thích khách chảy vào cũng không dễ dàng. Mặt khác lão sư của ta cũng nói cho ta biết, nhìn như độc lai độc vãng thích khách kỳ thật cũng cực kỳ cần ngoại vi ủng hộ. Bao quát nhưng không giới hạn trong giật dây người liên lạc. Hiệu suất cao tình báo con đường, nhất là cái sau, là đốt tiền đầu to. Đông Nam thành khu có cái gọi là tổ ong tổ chức. Phi thường thần bí, mà lại bọn hắn lực ảnh hưởng cũng không cực hạn tại Đông Nam thành khu. Nguyên lão viện bên trong tựa hồ cũng có bọn hắn người. Nhìn ra được bọn hắn vì thu thập tình báo đập rất nhiều tiền. Nhưng là cùng mặt khác hai cái thế lực khác biệt, tổ ong cũng không có bất kỳ cái gì thu nhập. Hoặc là nói xác thực hơn pháp là không có bất kỳ cái gì bên ngoài thu nhập. Cái này mang ý nghĩa sau lưng nó chủ nhân cần tiếp tục không ngừng đốt tiền. Mà theo ta được biết tổ ong lưng sau chủ nhân vừa vặn liền là chó săn. Lên tiếng của bọn họ người là cái gọi là megaphone ra hỏa. Đã từng dùng bình hành chi nhận giáo nghĩa thăm dò qua ta. Ta cũng là tại đây là mới bắt đầu chân chính hoài nghi lên trượng phu của ngươi tới. Thế là về sau ta bắt đầu châm đối trượng phu của ngươi tiến hành điều tra. Từ hắn niên thiếu phát tích lên, Trương Hằng nhìn về phía Pompey Janus, người xuất thân danh môn. Nhưng là trên thực tế đến phụ thân ngươi thời điểm gia tộc đã có chút suy sụp. Vì chấn hưng gia tộc ngươi tiến vào trong quân bắt đầu đi theo Aurelius Nam chinh Bắc chiến. Ngay từ đầu chỉ là cái không quá thu hút bách phu trưởng. Nhưng là sau đó liền bắt đầu bộc lộ tài năng. Không ngừng lập công, Aurelius cũng càng ngày càng thưởng thức ngươi. Đưa ngươi xem như tâm phúc. Nhưng mà ngươi cùng ta trước đó tình cảnh kỳ thật có điểm giống. Aurelius mặc dù cực kỳ coi trọng ngươi, nhưng là ngươi không phải hắn duy nhất xem trọng tuổi trẻ tướng lĩnh. Ngươi kỳ thật còn có không ít đối thủ cạnh tranh. Ở trong đó không thiếu so ngươi ưu tú người. Nhưng là trong vòng 2 năm sau đó, những cái kia so ngươi ưu tú tuổi trẻ tướng lĩnh lại đều bởi vì đủ loại nguyên nhân liên tiếp chết. Cuối cùng ngươi thành thế hệ này người bên trong chói mắt nhất tồn tại. Mà Aurelius cũng càng ngày càng cậy vào ngươi. Cứ việc trong quân còn có không ít tư lịch so ngươi lão. Vị trí cao hơn ngươi người. Nhưng là bọn hắn đều đã rất đại niên kỷ. Trên cơ bản đều là Antony thời đại lão nhân. Cũng sẽ không đối ngươi cấu thành uy hát. Yếp, chân chính khá là phiền toái kỳ thật chỉ có một người. Lucy US, Lucia nghe vậy nghĩ tới điều gì? Thần sắc đột nhiên biến đổi lớn. Nàng nguyên bản tại mình trước bàn trang điểm đứng đấy, nghe đến đó lại lui về sau hai bước, cùng Pompey Janus kéo ra một chút khoảng cách. Đúng vậy, Aurelius đệ đệ, La Mã cộng trị hoàng đế Lucy US. Trương Hằng nói, ngay lúc đó quân đội đệ nhất nhân, chiến công hiển hách, mà lại chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là sẽ trưởng khống quân đội thời gian rất lâu. Mà lại hắn giống như Aurelius, đều là La Mã hoàng đế. Có hắn tại một ngày, người liền vĩnh viễn chỉ có thể làm khuất tại hắn dưới. Thế là Lucius cũng đã chết. Tại từ tiền tuyến trở về La Mã trên đường, cái kia xui xẻo ra hỏa lây nhiễm ôn dịch. Hắn thậm chí không thể trông đến La Mã. Người cái này hỗn đản giết ta đời thứ nhất trượng phu. Lucia nhìn về phía Pompey Janus, nàng tại thời khắc này thậm chí quên đi sợ hãi, gầm thét nói, ta lúc đầu có thể tiếp tục trong hoàng cung làm hoàng hậu. Tại phụ thân ta sau khi chết, Lucius sẽ trở thành La Mã duy nhất hoàng đế, mà con của chúng ta sẽ là đời tiếp theo La Mã đế quốc kẻ thống trị, mà không phải ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ. Pompey Janus nghe vậy cười cười, từ chối cho ý kiến. Về sau hắn nhìn về phía Trương Hằng, rốt cục mở miệng nói, đủ rồi, dừng ở đây đi, ngươi căn bản không hiểu rõ ta. Trước ngươi nói ngươi không hiểu rõ ta vì cái gì phái thích khách đi ám sát ngươi. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bởi vì ghen ghét. Cái gì? Trương Hằng nhướng nhướng lông mi, hơi kinh ngạc, a, dĩ nhiên không phải ghen ghét ngươi từ bình dân đến quý tộc, lại lấy được Commodus yêu ái. Loại chuyện này ta căn bản không quan tâm, ta nói tới ghen ghét là thân là nam nhân cùng trượng phu bản năng phản ứng. Ngươi nghĩ lầm ta, là thê tử ngươi tình nhân. Trương Hằng bừng tỉnh đại ngộ. Không nói trước ta có phải hay không là ngươi thê tử tình nhân. Theo ta được biết, thê tử của ngươi trước đó liền từng có rất nhiều vị tình nhân. Loại chuyện này ngươi ứng nên sẽ không để ở trong lòng mới đúng. Vậy ngươi biết bọn hắn bây giờ ở nơi nào sao? Pompey Janus ung dung nói. Vì đạt được nàng ta, ngay cả hoàng đế La Mã Lucius đều có thể giết chết. Chớ nói chi là những cái kia bị nàng chơi chán vứt bỏ đồ chơi. Nhưng nếu như ngươi thật để ý như vậy chuyện này, ngươi làm sao sao không tại ngay từ đầu liền ngăn cản nàng đâu? À, vậy ngươi nhưng quá coi thường nàng. Lucia cho tới bây giờ đều không phải sẽ bị cái gì người cho trưởng khống nữ nhân. Liền ngay cả phụ thân của nàng đều không thể trưởng khống nàng. Không phải nếu như chỉ là ham yêu đương vụng trộm vui vẻ, nàng tại sao muốn khiến cho cả tòa La Mã thành đều biết? Nàng đang dùng loại thủ đoạn này hướng xem nàng như làm chính trị thẻ đánh bạc thông gia phụ thân. Tuyên chiến, để trà đạp phụ thân nàng dẫn lấy làm vinh hạnh hoàng thất vinh dự. Nàng tựa như là một đám lửa, tùy ý thiêu đốt, căn bản không quan tâm biết chút đốt nơi đó. Mà đây cũng là ta không có thuốc chữa yêu nàng nguyên nhân. Pompey Janus cười cười, lấy ta thân phận, nếu như muốn tìm ôn nhu nghe lời nữ nhân là tại chuyện quá đơn giản tình. Vô luận là thê tử vẫn là tình nhân, nhưng là trên người của các nàng đều không có mị lực của nàng. Nàng dã tính cùng tham lam, mỹ lệ cùng thả khi, bẩm sinh tàn nhẫn cùng vô tình. Đây hết thảy đan vào một chỗ cộng đồng tạo thành nàng. Thế gian không có so cái này càng hoàn mỹ hơn tồn tại. Ta từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền yêu chiếm hữu nàng. Ta không có cách nào cải biến nàng, cũng không muốn thay đổi nàng. Hết chương.